Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821: Ta Tiếu Tam Sinh vô địch thế gian. Chương 820: Ta Tiếu Tam Sinh vô địch thế gian. Tàng Linh trọng hiện. Giang Hạo cảm giác được trước nay chưa từng có lực lượng. Bước ra một bước, trong tay thiên đao huy động, nguyệt quang nghiêng mà xuống. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Giang Hạo thân ảnh như một đạo nguyệt quang hiện lên. Thánh chủ cười lạnh, tóc dài theo gió mà động, trong tay ngưng tụ ra một thanh phương thiên kích. Hắn huy động phương thiên kích, sơn hà chấn động. Giang Hạo thậm chí cảm giác bản thân là nhật nguyệt hồ thiên đều muốn bị phá vỡ, nhưng không có chút nào lui bước. Keng, đao kích giao hội, quang mang lấp lóe, thân ảnh của bọn hắn trên không trung di chuyển nhanh chóng. Ánh đao lướt qua quét ngang một mảnh, chiến kích huy động đại địa vỡ vụn, nhật nguyệt hồ thiên xuất hiện vết rách, nhưng lại nhanh chóng khôi phục. Kim quang chiếu diệu bát phương, Giang Hạo thiên đao quét ngang, oanh một tiếng, hai người ở không trung riêng phần mình thối lui. Giang Hạo lui 8 bước, thánh chủ lui 12 bước, chỉ là Giang Hạo trước mặt y phục xuất hiện vỡ vụn. Phương thiên kích chém qua nơi đó, chỉ là bị thần thông kim cương bất hoại ngăn cản, có chỗ không địch lại. Giang Hạo sờ lên y phục, miệng không khỏi cười nói. Lúc này, thần hồn uy áp trấn áp mà đến, tay hắn cầm thiên đao tới đối kháng. Khó trách cuồng vọng như vậy, nguyên lai có đầy đủ vốn liếng. Người dạng này tu vi lại có thể thi triển sức chiến đấu cỡ này, đơn giản không thể tưởng tượng. Đáng tiếc ngoi đầu lên quá sớm, xuất hiện tại trước mắt ta, thật sự là đáng tiếc. Thánh chủ bộc phát vô tận thần hồn chi lực, muốn đem Giang Hạo triệt để nghiền ép chấn sát. Thần hồn như núi cao chấn áp, lại như vô tận cắt đất trở ngại bộ pháp, đi theo tiêu hao đối phương nguyên thần chi lực. Ngươi cùng nhau đi tới, đã đủ mệt mỏi, không cần lại hướng phía trước, lưu tại nơi này, ta vì ngươi lưu địa phương. Thánh chủ mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác đối phương ngôn ngữ chính là tiếng trời, mang theo ôn hòa, vây quanh hắn, câu nói này liền muốn để hắn nghỉ ngơi. Trước đó rất mệt mỏi, hiện tại có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hết thảy có hắn, Giang Hạo mi mục bên trong có một đạo ấn ký, tựa như con mắt thứ ba. Thần thông, thần uy vì hắn ngăn cản hết thảy thần hồn ảnh hưởng. Giang Hạo cầm trong tay thiên đao, từng bước một đi về phía trước, trong mắt bộc phát ra tinh quang. Hắn vượt qua tâm thần sa mạc, trực diện vô tận núi cao, trèo non lội suối, không thay đổi thẳng tiến không lùi. Thiên đao huy động, chảm phá trở ngại, khiêng uy áp một bước đi vào thần hồn núi cao. Núi cao đường xa, nhưng thấy phong quang vô hạn. Lúc này hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua thánh chủ, trong tay thiên đao lần nữa huy động. Thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, lấy thiên đao chi thế, chảm thần hồn chi uy. Đào quang cùng chiến kích đụng vào, dư ba quét ngang xung quanh. Thánh chủ mi mục lạnh lẽo, tóc bắt đầu biến hóa, thân hình cũng dần dần vặn vẹo. Trong lúc nhất thời hắn phảng phất biến thành nữ nhân tư thái. Giờ khắc này âm lãnh lực lượng theo hạch tâm chỗ sâu bộc phát ra. Thần hồn phong bạo phun trào, quét sạch xung quanh. Răng rắc, oanh, nhật nguyệt hồ thiên trực tiếp bị oanh mở. Giang Hạo càng bị thần hồn gió bạo kích lui, va chạm trên âm dương thủ hoàn. Cái này kinh khủng một kích, để hắn bị thương không nhẹ. Thật lâu không có như thế thụ thương, nhưng là không biết vì cái gì, không có sợ hãi, không có lo lắng, đao trong tay cầm chặt hơn, chiến ý trong lòng cũng đang thiêu đốt. Lúc này thánh chủ đứng lơ lửng trên không, hắn tựa như một vị tuyệt thế nữ tử. Đê mi nhìn qua Giang Hạo, thần hồn phong bạo bắt đầu tứ ngược xung quanh, không bao lâu nữa, liền sẽ đem chung quanh hết thảy phá hủy, đem ta bức thành dạng này, ngươi không chết không thể. Thánh chủ thanh âm lạnh lùng có nữ tính âm điệu. Giang Hạo lau khóe miệng vết máu, nhìn xem trời cao, cười nói, chỉ bằng ngươi, cũng có thể giết ta Tiếu Tam Sinh. Mạnh miệng, phong bạo phun trào, âm lãnh thần hồn nghiền ép xung quanh. Giang Hạo không lùi mà tiến tới, Tinh khí thần tùy theo tăng lên. Tử khí tại quanh người hắn xuất hiện. Tất cả lực lượng đều bị điều động lên đến. Hắn lăng không mà lên. Phóng tới thần hồn phong bạo. Muốn chết, lại dám trực diện thần hồn của ta phong bạo. Thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tiếu Tam Sinh cười ha ha. Tựa như điên cuồng. Trong mắt không thấy e ngại. Dù có cuồng phong kiên quyết ngoi lên lên. Ta cũng thuận gió phá vạn dặm. Thiên đao thức thứ 5. Vấn đạo. Nguyên thần dung nhập. Tâm cảnh gia trí. Thiên đao cộng minh. Một nháy mắt. Một thanh sáng tỏ trường đao chém về phía phong bạo. Cùng thần hồn chống lại. Cảm nhận được cái này một đao thánh chủ. Cười to. Rõ ràng lấy nguyên thần. Tâm cảnh. Đạo tâm chạm ta. Người thật sự là cuồng vọng đến để cho người ta không thể tưởng tượng tình trạng. Tự tìm đường chết. Giang Hạo trong mắt mang theo điên cuồng. Khóe miệng lộ ra tùy ý cười. Người bất quá ánh nắng chiều. Mà ta chính như mới lên nắng gắt. Đường của ta. Lòng ta. Không có hạn mức cao nhất. Vĩnh vô chỉ cảnh. Ta không tin chạm không được ngươi. Giờ khắc này đao cùng phong bạo va chạm. Lực lượng vô hình nghiền nát hết thảy. Đao cùng phong bạo phàm là có một phương lui lại. Đều đem vạn kiếp bất phục. Giang Hạo trong lòng xuất hiện vô số huyễn ảnh. Gặp qua thấy người. Không người có thể dung chuyển tinh thần của hắn. Tương lai đều có thể. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đi đến vô tận đỉnh phong. Đao của hắn càng thêm lăng lệ. Nhưng phong bạo uy thế càng hơn một bậc. Bắt đầu oanh kích hắn nguyên thần. Cửu thiên chiến giáp như ẩn như hiện. Ngăn trở phong bão, sơn hải bất hủ thuẫn bảo hộ ở xung quanh, thần thông thần uy uy hiếp bát phương, tử khí vờn quanh, sinh sôi không ngừng, khô mộc phùng xuân, tẩm bổ vạn vật, cảm nhận được hết thảy Giang Hạo, nắm chặt thiên đao, tiến lên một bước, thiên đao chấn động, cùng Giang Hạo đạt tới trước nay chưa từng có cộng minh. Thái sơ chi ý, hồng mông khí tức nở rộ. Xung quanh vô số sơn hải ấn ký tụ đến, dung nhập thiên đao bên trong, vạn vật kiêm dung, chảm nguyên thần, tâm cảnh, đạo tâm, ta Tiếu Tam Sinh làm sao lại bại. Như thế khí diễm, để thánh chủ cảm giác rung động, người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể tự tin như vậy? Lại vì sao hữu dụng đáng sợ như vậy khí tức? Hô, một đao mà xuống, thiên địa biến sắc. Phảng phất bổ ra thiên địa, phong bạo tan hết, thánh chủ suy nghĩ cũng dừng lại tại không cam lòng bên trong. Nếu như là bản thể tâm thần ở đây, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này phong bạo tan rã, thánh chủ thần hồn càng bị một đao trẻ làm hai. Giang Hạo đứng lơ lửng trên không, thân thể trở nên suy yếu, đao ý làm hao mòn. Hắn lúc này nhìn về phía dưới, nói khẽ. Tại đỉnh núi cao, phương gặp sông lớn trào lên. Tại dãy núi phía trên, càng cảm thấy trường phong hạo đãng. Hắn chậm rãi rơi vào mộ dung ngọc lôi bọn người trước mặt. Trên mặt Tiếu Dung, Tiếu Mỗ coi như giữ uy tín a. Để ngươi tận mắt thấy thánh chủ chẳng có gì ghê gớm. Chỉ cần có một thanh đao đều có thể chém giết. Mộ dung ngọc lôi nhìn qua Tiếu Tam Sinh hoảng sợ. Bên trong mang theo phẫn nộ. Lại không cách nào mở miệng nói chuyện. Chém giết thánh chủ Tiếu Tam Sinh. Còn tại loại kia kỳ quái trạng thái bên trong. Có một loại không có gì sánh kịp nặng nề. Ép tất cả mọi người không cách nào ngôn ngữ. Nhìn các ngươi biểu lộ. Ta liền biết các ngươi rất đồng ý ta nói. Tiếu Tam Sinh mỉm cười nói. Sau đó đao lên đao rơi. Tất cả mọi người bị hắn một đao chém giết. Hắn hôm nay cực kỳ suy yếu. Nhưng vẫn là có lưu một kích chi lực. Chính là đang chờ đợi âm thầm vị kia ra đánh lén. Đáng tiếc một mực chưa từng xuất hiện. Để hắn không có phản đánh lén cơ hội. Tiếp tục như vậy nữa. Phải thừa nhận không nổi. Chỉ có thể chủ động xuất kích. Sau đó chạy khỏi nơi này. Mà đổi thành một bên. Trốn ở âm thầm hắc bào nam tử. Đã nhận ra Tiếu Tam Sinh suy yếu. Hắn muốn ra tay đánh lén. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không thể động đậy, bởi vì hắn bên người chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một đạo thân ảnh màu đỏ. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn đến cùng là giả vờ, hay là thật là như thế này? Thanh âm thanh thúy vang lên. Hết chương.